Chương 547, Giáp Công. Vì vị ẩn Jessica nhẹ vỗ về thiếu nữ phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi đã khóc ròng ròng vì vị ẩn. Cờ Dít bực bội ngồi tại bên giường, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Hắn vừa mới cảm nhận được ma lực to lớn ba động, cảm nhận được lần xạ đi lầy vỡ lạc. Bởi vì có ma pháp trận gia trì, bởi vì kia năng lượng to lớn muốn so đồng dạng đại ma đạo sư hoặc là pháp thánh bỏ mình rõ ràng hơn, cho nên Cờ Dít cảm nhận được kia cố thuộc về lần xạ đi lầy ma lực cuối cùng tiêu tán, cái này khiến tâm tình của hắn phi thường không tốt. Có thể là cùng là nhân loại, lẫn nhau ở giữa lại gặp mặt, càng thêm quen thuộc quan hệ đi. QNZ có thể là Cờ Dít đối ma pháp cảm nộ càng thêm khắc sâu nguyên nhân, tóm lại hắn cảm nhận được lần xạ đi lầy đã chết đi sự thật. Thế là, hắn trước tiên nghĩ tới, chính là mình thê tử, cái kia một mực thích cầu nhỏ vì ẩn. Hệ lạn khi thành viên hoàng thất không nhiều, gần nhất mới mở rộng đến 4 người mà thôi, 3 cái hoàng phi tăng thêm 1 cái hoàng đế, thậm chí keo kiệt ngay cả 1 cái vương tử đều không có. Bất quá, ngay tại trong phòng này, đứng đây 4 cái hệ lạn hiệu hoàng thất, ai cũng biết bọn hắn chi phối cái đại lục này tương lai, ai cũng không dám khinh thị tay nắm lấy nhân loại quyền trượng bọn hắn. Jessica vì ẩn nhịn không được, giữ lại nước mắt đem đầu chôn ở Jessica trước ngực, mấy trăm tuổi lão mãi mãi giờ này khắc này khóc thành một cái nước mắt người. Máy bay 40 phút về sau chuẩn bị kỹ càng Cờ Dít chiếu cố tốt vì ẩn, ta sẽ đem tây tuyến xử lý tốt. Cặp lần nạ đứng tại Cờ Dít bên người, thấp giọng nói phù hợp nàng tính cách ra nổi người. Là một có thể đào hôn công chúa điện hạ, nàng cũng sẽ không như là Jessica như thế ôm vì ẩn rơi lệ. Nàng sẽ làm liền là siết chặt nắm đấm, đem mình kiềm chế ở trong lòng nổi nóng, phát tiết đến thi thể của địch nhân bên trên. Lúc trước, vị này hịt công chúa chỉ có thể ưu quốc ưu dân, đối mặt địch nhân cường đại chỉ có thể đem bất mãn của mình cùng lửa giận kiềm chế dưới đáy lòng. Hiện tại, nàng có được hệ lạn hiệu đế quốc lực lượng, dạng này lực lượng khổng lồ có thể để nàng thực hiện nàng suy nghĩ trong lòng, cho nên nàng cũng không cần kiềm chế nhẫn mại. Chống đỡ đạt xỉ tuyến về sau. Không cần cho những người kia mặt mũi, nếu như còn có người xa lánh hệ lạn hữu quân viên trinh, kia liền đem bo nở hà nở đều chôn. Cờ Dít lạnh lùng nói, đem mới thần khôi lôi đều mang đến. Đáng ra tôn kính, đáng ra chúng ta nể tình người cũng đã chết rồi còn lại, liền đều là một chút dâu riêng người. Cờ Dít vươn tay ra, nắm chặt cặp lờ nạ nhu để, chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính ngươi. Ta hiểu rồi. Lờ nạ gật đầu một cái, sau đó vươn tay ra. Sờ lên vì ẩn tóc, ngươi yên tâm, vì ẩn, ta sẽ đem gỡ dị kỉn cảnh nội tất cả ác ma đều giết sạch. Ô ô ô vì ẩn vẫn như cũ đang không ngừng khóc giống, lần xa đi lầy rời đi, đối với nàng tới nói, đả kích thật sự là quá lớn. Vì ẩn phụ thân đi sớm, mẫu thân bởi vì là cái phạm nhân QNZ đã chết đi nhiều năm, một mực chiếu cố nàng lớn lên, kỳ thật liền là lần xa đi lầy. Vị này giống như ra ra. Lại cùng loại phụ mẫu trưởng bối, vẫn luôn là vì ẩn người thân cận nhất. Ngày xưa những cái kia tư nở dê ly tư nở dê ti một mực hiện lên ở vì ẩn trong đầu, để nước mắt của nàng không cầm được chảy xuôi. Nói xong câu này, cặp lợn nạ liền xoay người đi tới cửa một bên, đẩy ra vì ẩn tẩm cung cửa phòng ngủ, sau đó nàng liền thấy chờ ở ngoài cửa lụ ở, còn có để xài bọn người. Bệ hạ tâm tình rất kém cỏi bất quá các ngươi có thể tiến vào. Lợn nạ đối lũ ở cùng đệ xài khẽ gật đầu, liền nện bước mình kia hai đầu đôi chân dài rời đi. Nàng lôi lệ phong hành, buộc lên tóc dài theo bước chân tả hữu bãi đậu. Lũ ở thuận cắp lợn nạ đẩy ra cửa phòng đi vào vì ẩn phòng ngủ, đứng ở Cờ Dít sau lưng, xoay người gần sát Cờ Dít lỗ thai, bệ hạ vệ tinh vừa mới truyền thâu trở về tin tức, gờ gì kỉn ma pháp chi nhãn sinh động độ giảm xuống, nó đã bị áp chế. Biết. Cờ Dít nhìn xem đau đến không muốn sống vì ẩn, mặt lạnh lấy trả lời một câu liền không nói thêm gì nữa. Lua cắn răng, lại mở miệng tiếp tục báo cáo, nên đón về giặc đế quốc thành viên hoàng thất tiệc tối dựa theo kế hoạch ngài là muốn có mặt muốn hay không hủy bỏ để sẽ thay thế ta đi thôi. Cờ Dít nhẹ nhàng thở dài một cái, hồi đáp, hủy bỏ thì không cần. Còn có Lua cắn răng, lại tiếp tục nói. Trọn trọng yếu nói. Cờ Dít hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy Lua. Có quan hệ lần xa đi lời pháp thánh điếu văn đã viết xong, bệ hạ muốn xem qua sao lũ ở cân nhắc một chút, đem những cái kia 10 phần trọng yếu bây giờ lại không đúng lúc tin tức đều loại bỏ rơi mất, lúc này mới thấp giọng nói. Để người đem hoàng cung cờ xí xuống đến một nửa cờ rít nhớ tới kiếp trước ai điếu phương thức, mở miệng ra lệnh, tại điếu văn bên trong tăng thêm một câu, hệ lạn thì hoàng đế trầm thống ai điếu. Thần cáo lui. Lù ở lui về phía sau một bước, mới có chút đứng lên, tiếp lấy lại từng bước một thối lui đến cổng, mới quay người đẩy cửa phòng ra, thối lui đến ngoài cửa. Bệ hạ nói từ ngươi thay thế hắn có mặt thiến hội buổi tối, mặt khác, điếu văn để bộ ngoại giao châm trước. Bất quá hoàng cung muốn treo cờ rủ, điếu văn bên trong phải thêm trên một câu hệ lạn hữu hoàng đế trầm thống ai điếu lần xạ đi lấy pháp thánh. Đợi đến đóng kỹ cửa phòng, Lù ở lúc này mới nhìn về phía đề sải, mở miệng nói ra, tâm tình của hắn thật không tốt, vì vị ẩn hoàng phi một mực tại khóc, bất quá tây tuyến tình huống tựa hồ là chuyển nguy thành an. Lần xạ đi lấy tiên sinh sẽ không hy sinh vô ích, thù này chúng ta nhất định sẽ báo để sẽ sắc mặt cũng khó nhìn. Vước xuống một câu như vậy liền xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Bắc Hải sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, nhân loại thể tích to lớn chiến hạm bên trên, tất cả chủ pháo đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng, kinh thiên động địa tiếng pháo ngay tại nơi xa không ngừng tiếng vọng. Oanh bỗng nhiên, hệ lạn thứ hải quân kỳ hạm giờ dừng đủ tật trên 406 ly đường kính chủ pháo phun ra chói mắt hỏa đoàn, chiến hạm bên cạnh mạn thuyền trên mặt biển, to lớn sóng xung kích thổi lên tầng tầng gợn sóng tùy theo khuyết tán ra tới. Vì tiết kiệm đạn đạo, hệ lãn thịu vẫn như cũ kiến tạo đại lượng hỏa pháo chiến hạm, bao quát động lực hạt nhân chiến hạm, cùng phổ thông động lực hỏa pháo tuần dương hạm. Những chiến hạm này đều là kinh điển thiết kế, mỗi một tàu chiến hạm đều có được cường đại hỏa pháo, có thể liên tục, không gián đoạn công kích địch nhân hạm đội. So với đạn đạo khu trục hạm cùng đạn đạo tuần dương hạm đến, những chiến hạm này tiếp tục năng lực tác chiến mạnh hơn, nhưng khuyết điểm QNZ vẫn như cũ rõ ràng. Bởi vì đạn đạo hạm có thể tại một cái tương đối khoảng cách an toàn hạ công kích đối thủ, có thể chiến liệt hạm cũng chỉ có thể tại bên bờ nguy hiểm không ngừng bồi hồi thăm dò. Bất quá, hệ lạn khi chiến hạm ủy vào mình bọc thép dày đặc, còn có phòng ngự ma pháp bình chướng bảo hộ, QNZ không kiêng kỵ ác ma ma đạo pháo, có can đảm tấn công, cho nên chiến quả cũng càng rõ rệt. Mà lại, theo hệ lạn hư hỏa pháo đường kính dần dần tăng lớn, giá đã thăm dò độ chính xác ngày càng đề cao. 20 cây số tả hữu khoảng cách pháo chiến tỷ lệ chính xác kinh người, mà ác ma trên chiến hạm ma đạo pháo, nhiều nhất chỉ có thể đánh khoảng 10 km, cho nên pháo chiến đối với hệ lạn hiệu tới nói, vẫn như cũ là ưu thế tràn đầy. Tướng quân vừa mới nhận được trong nước điện báo một sĩ quan đi tới, tại kịch chiến say xưa thời điểm, đem một phần điện văn đưa cho Jens tướng quân. Hắn đứng nghiêm chào, mở miệng nói ra, có quan hệ gở gì kỉn tin tức Jens không biết lúc này trong nước đưa tới một phần gở gì kỉn tin tức là làm cái gì, phải biết hắn đang tiến hành một trận đại quy mô hải chiến, hắn trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, nói là quan hệ đến toàn bộ hệ lạn hữu an nguy cũng không đủ. Hắn nhận lấy kia phần điện văn, lúc này xa xa thắng lợi hiệu chiến hạm tiến hành một lần đất rung núi chuyển hỏa pháo tê xạ, to lớn ánh lửa cho dù là tại ban ngày vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Cái này cũng mang ý nghĩa chí ít lại có mấy chiếc gác ma chiến hạm, muốn đắm chìm tiến băng lánh đáy biển. Lần xa đi lê chết rồi đem điện văn đưa trả lại cho bên người sĩ quan, dẹt chân mày hơi nhíu lại, đổi lấy tây tuyến tình thế có chút chuyển biến tốt đẹp nhìn đến cũng không phải tất cả ma pháp sư đều là khốn kiếp tha hắn cảm khái một câu. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngay tại khai hỏa huyết lan hiệu hỏa pháo tuần dương hạm trên, nói như vậy, chỉ cần chúng ta ở chỗ này chiến thắng. Ác ma kia lần này phản công, liền xem như thất bại một nửa nói đến chỗ này, mắt hắn híp lại, đột nhiên nghiêng đầu đi, đối sau lưng phó quan ra lệnh, cho hỏa lỏn nguyên xoáy phát điện báo, thỉnh cầu hắn bầu trời hạm đội ra tốc cắt vào đến ác ma hạm đội phía sau tuân mệnh tướng quân phó quan quay người rời đi, sau lưng hắn ngoài cửa sổ, càng xa xôi phòng không đạn đạo khu trục hạm đánh ra một loạt đạn dẫn đường. Dày đặc mưa đạn trong nháy mắt liền đem một con ý đồ tới gần hạm đội ác ma con rơi đánh thành cái sảng. Vô tận hải bên trên, đồng dạng nhận được điện văn họa lòn dùng một con hữu lực đại thủ đem điện văn giấy nắm thành một đoàn. Ngồi tại vị trí chỉ huy trên hắn đống nhiên đứng dậy, phảng phất phát tiết đồng dạng lớn tiếng mệnh lệnh, tiếp tục khai hỏa không cần chờ mệnh lệnh của ta tự do công kích đem những tạp chủng này đều đánh chìm nguyên soái một sĩ quan mang theo mới điện văn đi tới, đứng nghiêm chào nói. Dân tướng quân gửi tới điện báo hắn thỉnh cầu chúng ta chuyển hướng ác ma hạm đội sau hông, triển khai công kích. Hồi điện, nói cho hắn biết ta sẽ lập tức chuyển hướng, hiệp trợ hắn tiêu diệt tất cả ác ma chiến hạm họa lòn đưa trong tay viên giấy bóp chặt hơn một chút, dùng pháo điện từ siêu viễn cự ly công kích những cái kia trên da đa cỡ lớn mục tiêu, đem ác ma phủ không thành lâu đài tất cả đều đánh chìm đừng thả đi một cái. Ngay tại hắn hạ mệnh lệnh thời điểm, mấy chục cây số bên ngoài một ác ma phủ không thành lâu đài tại khói đặc quần quận bên trong bạo tạc giải thể, nó vỡ nát hòn đá rơi vào trong nước biển, khơi dậy từng đạo to lớn của nước. Mà tại những này trong của nước, có chút bị hòn đá đập trúng ác ma chiến hạm, ngay tại chậm rãi đắm chìm, mà còn lại những chiến hạm kia, đều tại thất kinh chuyển hướng, tránh đi có phủ không thành lâu đài rơi xuống khu vực.